Sắc mì hoàng tô thắm cho ngày vui, mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên châu cao. Cô dâu xinh quá xinh là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Bà con hai họ chúc mừng, mong đôi vợ chồng duyên mới cho bền lâu. Niềm vui niềm.